Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, mạnh mẽ Lam Hoàng. Mạnh Hàn ra tay, trận chiến đầu tiên, Lam Hoàng đối Tề Lạc. Tiềm Long Vương cao giọng mở miệng, tất cả mọi người lên tinh thần. Sau đó hai bóng người nhảy lên sàn chiến đấu. Lam Hoàng vóc người khôi ngô, màu đồng cổ da rẻ, dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh kim loại, quanh thân lộ ra một luồng dã man cảm giác mạnh mẽ. Mà Tề Lạc mặc áo gấm, vóc người kiên cường, tuấn lãng, mang trên mặt một tia lạnh lùng, bên ngoài cơ thể có hồ quang lấp lóe. Ta sẽ không hạ thủ lưu tình, Lam Hoàng trầm giọng nói. Ta cũng là, Tề Lạc lạnh lùng nói. Vậy thì bắt đầu đi. Lam Hoàng ánh mắt đột nhiên lóe lên, đạp chân xuống, đem mặt đất đều đạp nát, thân thể như cuồng long giống như xông ra ngoài. Sau một khắc, không gì không xuyên thủng nắm đấm đã đến. Một tiếng vang thật lớn, lôi điện ngang dọc, chỉ thấy Tề Lạc đứng yên ở tại chỗ, tay phải giơ lên, cánh tay như thuẫn bài bình thường chặn lại con kia to lớn nắm đấm. Kim sắc lôi điện cùng cuồng bạo cương khí đan dệt, đang kịch liệt tranh đấu. Của bá quyền, liền trình độ như thế này à? Tề Lạc cái trán cùng hai tấn tóc dài bị tức thổi mạnh lên, lộ ra tuấn lãng gò má, mà cái kia ác liệt trong con ngươi có một vệt cười gằn. Tự nhiên không thôi, Lam Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nắm đấm mạnh mẽ run lên, gầm nhẹ nói, hùng bá thiên hạ. Vù, nhất thời, nắm đấm phát sáng, một đạo kim sắc quyền ảnh khuếch tán mà ra, khiến người ta da đầu tê dại, sức mạnh cường hãn, trong nháy mắt tỏa ra. Không được, Tề Lạc hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc lùi về sau, nhưng mà đạo này quyền ảnh cương mãnh bá đạo, nhanh đến cực hạn. Tề Lạc bay ngược ra ngoài, thất bộ sát. Lam Hoàng trong mắt hàn quang bùng lên, liên tục bước ra 7 bước, mỗi bước ra 1 bước, mặt đất đều phá vụn, mà trên người của hắn khí thế cũng thuận theo tăng cường 1 phần. Mà 7 bước kết thúc, hắn đã đi tới Tề Lạc trước người, cương mãnh nắm đấm trực tiếp nổ ra, lưu kim chi dực. Thời khắc mấu chốt, Tề Lạc hét lớn một tiếng, sau lưng đột nhiên kéo dài ra một đạo cánh chim màu vàng, che ở trước người, này vũ dực như vạn ngàn lợi kiếm tạo thành, cứng rắn không thể phá vỡ, lại phong mang vô tận, thiên giai bảo vật, hí, thiên giai bảo vật phát động rồi. Ghế khán giả bên trong bùng nổ ra kêu sợ hãi tiếng, mà nói lúc trì khi đó thì nhanh, Lam Hoàng cương mãnh vô cùng nắm đấm, mang theo lôi đình vạn quân chi lực, đã đánh vào cái kia vũ dực bên trên. Đang, một tiếng vang trầm thấp, sóng trùng kích khuếch tán, Tề Lạc liên quan toàn bộ vũ dực đều bay ngược 10 mấy mét, mới lần quẩn dừng lại. Mà Lam Hoàng đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi, nâng lên nắm đấm, chỉ thấy quyền phong bên trên thậm chí có huyết dịch chảy xuôi mà xuống, thân thể máu thịt cũng muốn lay động thiên giai vũ khí. Đối diện, Tề Lạc trước người vũ dực hướng về hai bên tách ra, sau đó vũ dực kích động, cả người hắn chậm rãi bay lên trời, mắt nhìn xuống Lam Hoàng. Thiên giai bảo vật vừa ra, phảng phất nắm chắc phần thắng. Ngươi là không phải cảm thấy chỉ có ngươi có thiên giai vũ khí? Lam Hoàng cười lạnh, vung tay phải lên, một cái dữ tợn đại đao xuất hiện tại trong tay, vết đao đỏ như máu, thả ra khiến người ta sợ hãi phong mang. Lại một đem thiên giai bảo vật, đây là Đạo Hàn Tông đao cốc cây đao kia. Ha ha, Đạo Hàn Tông lão gia hỏa này vẫn đúng là cam lòng a. Có người nhìn thấu cây đao này lai lịch, nhất thời thổn thức không ngớt. Thật muốn nói đến, cây đao này so với kia món vũ dược càng quý giá. Cho ta chém. Mà đang ở lúc này, Lam Hoàng nắm cái này huyết đao, trực tiếp giận phách mà ra. Nhất thời, một đạo hơn trăm thước khủng bố ánh đao ngang qua phía chân trời. Tề Lạc hoàn toàn biến sắc, vũ dực xoay chuyển, tránh thoát kinh khủng này ánh đao. Sau đó hét lớn, thiên dực sát, xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Vũ dực mạnh mẽ một tấm, nhất thời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kim sắc quang vũ bắn xuống đến, tràn đầy trời đất, đem phương viên trăm mét đều bao phủ. Rách, Lam Hoàng quanh thân tỏa ra kim quang, lực lượng dâng trào, trong tay huyết đao lần thứ hai bổ ra, một đao kia, trực tiếp ở vạn ngàn quang vũ bên trong bổ ra một cái khu vực chân không. Sau đó bước chân hắn mạnh mẽ đạp xuống, như một tia chớp phóng lên trời, trong nháy mắt sẽ đến Tề Lạc bầu trời. Thật nhanh, Tề Lạc đồng tử, con người co rụt lại, vũ dực cấp tốc thu nạp, che ở đỉnh đầu, mà lúc này, kinh khủng kia vô biên ánh đao, như cự sơn ép xuống. Oành, một tiếng vang thật lớn, kim sắc gợn sóng khuếch tán. Tề Lạc cả người bắn ngược mà xuống, như đại bằng rơi, mạnh mẽ đập xuống đất, mặt đất trực tiếp nổ tung, xuất hiện một đạo hố to, mà Tề Lạc, bởi vì vũ dực bảo vệ, cũng không có mất đi sức chiến đấu, nhưng là hắn mới vừa ngẩng đầu lên, đã thấy một cái lạnh lẽo đại đao đã dựng thẳng ở trước mắt, lạnh lùng chỉ vào hắn, còn muốn đánh sao? Lam Hoàng tay cầm đại đao, nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống Tề Lạc. Ta, Tề Lạc sắc mặt cứng đờ, lộ ra nồng đậm dãy giụa vẻ. Sau đó bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cười khổ nói, ta thua, đa tạ. Lam Hoàng thu hồi đại đao, lạnh lùng nói, được, Lam sư huynh uy vũ. Ha ha ha, thắng, đạo Hàn Tông trong trận doanh. Mấy người trẻ tuổi hưng phấn kêu lên, mà đi theo thế hệ trước cường giả, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lam Hoàng, quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, mà La Vân Tông trận doanh, Mạnh Hàn ánh mắt lộ ra một vệt thú vị vẻ. Này Lam Hoàng thực lực, so với hắn tưởng tượng mạnh mẽ, lần trước ở Đại Nhạn Sơn, hắn có thể dễ dàng bắt Lam Hoàng. Chủ yếu vẫn là bởi vì đánh bất ngờ cùng với tu vi ưu thế. Mà bây giờ, tu vi của đối phương đã nâng lên lên đây. Chênh lệch giữa hai bên rút nhỏ không ít. Hơn nữa, trước Lam Hoàng trong tay cũng không có thiên giai vũ khí. Trận đầu, người thắng, Lam Hoàng, Tiềm Long Vương đứng dậy, trầm giọng tuyên bố, sắc mặt khó coi. Trận đầu, người của Hoàng thất liền thua. Phía dưới là trận thứ hai, Mạnh Hàn đối Tề Uyên, bắt đầu đi. Tiềm Long Vương hít sâu một hơi, tuyên bố. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười, hướng về sàn chiến đấu đi đến, mà Tề Uyên trực tiếp nhảy lên sàn chiến đấu. Bốn mắt nhìn nhau, Mạnh Hàn ánh mắt thâm thúy bình tĩnh, mà Tề Uyên trong mắt cực kỳ phức tạp, thậm chí có chút dữ tợn, tựa hồ hổ thẹn. Lại có kiên quyết, tựa hồ muốn nói cái gì, muốn giải thích cái gì, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Mạnh Hàn lẳng lặng nhìn hắn, như trưởng bối giống như vậy, ôn hòa nói, chuyện thế gian không thể cưỡng cầu, tùy âm là tốt rồi, tất cả, từ chính ngươi lựa chọn. Tề Uyên thân thể run lên, ánh mắt lộ ra một vệt hiểu ra, sau đó, hắn hít sâu một hơi. Quay về Mạnh Hàn bái một cái, trầm giọng nói, lần này, ta sẽ toàn lực ứng phó. Được, lấy ra ngươi mạnh nhất thực lực đi. Mạnh Hàn gật gù, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, như một lão nhân hiền lành. Vậy thì, đắc tội rồi. Tề Uyên vung tay phải lên, một đạo đỏ đậm trường thương xuất hiện tại trong tay, thậm chí có hỏa long quấn quanh. Một luồng hơi thở nóng bỏng lan tràn ra, để không khí đều vặn vẹo. Thiên giai vũ khí, trời ạ, đây là hoàng thất này thanh xích long thương đi. Có người nói đã từng bị thuế phàm lão tổ sử dụng tới. dĩ nhiên trực tiếp lấy ra. Này Mạnh Hàn thật sự có cường đại như vậy sao? Dĩ nhiên để đại hoàng tử trịnh trọng như vậy, như gặp đại địch, rất nhiều người khiếp sợ. Liền ngay cả ngồi nghiêm chỉnh tuyên đế, con người cũng đọng lại một hồi. Tề Uyên thực lực hắn là biết đến. Hiện tại đây là thần cương phụ thể. Lúc này, Tề Uyên lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, đạp chân xuống, kim sắc lôi điện tự dưới chân dựng lên, như từng cái lôi long quấn quanh quanh thân. Kim sắc lôi điện thậm chí cùng đỏ đậm trường thương cùng hỏa diễm đan dệt. Phóng ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Loại khí tức này mạnh, sánh ngang đằng long cảnh. Hí, thật mạnh, chuyện này, đây chính là đại hoàng tử sao? Nguồn sức mạnh này, trẻ tuổi ai có thể chống lại? Lam Hoàng chỉ sợ cũng không được đi. Này Mạnh Hàn nguy hiểm, rất nhiều người thán phục. Có người nhíu mày, rất nhiều người đều vì Mạnh Hàn lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà, Mạnh Hàn không chút nào hoảng loạn, hắn trái lại nở nụ cười, ôn hòa nói, không sai, rốt cục, có chút ý tứ văng. Đùng, hắn một bước bước ra, nhất thời, trong cơ thể cái kia chất phác như biển lực lượng, cũng không còn bất kỳ hạn chế, mãnh liệt mà ra, ao ao ao, đó là thuần túy lực lượng, không có bất kỳ dị tượng. Chỉ là hùng hậu đến cực điểm khủng bố linh khí. Này cỗ linh khí mạnh, phảng phất phá vỡ luân hải cảnh cực hạn, phá vào đằng long lĩnh vực. Đến đây đi, ngươi muốn đáp án, ta cho ngươi. Mạnh Hàn vung tay lên, sông lớn giống như lực lượng ở trong người tùy ý chảy xuôi. Bạch y bồng bềnh, tóc dài cuồng loạn bay lượn, giống như ma thần giáng lâm. Cùng nhau đi tới. Nhiều lắm, ẩn nhẫn, quá mức ngột ngạt, ngày hôm nay, hắn rốt cục có thể thoải mái tay chân, cẩn thận mà đánh một trận. Ngày hôm nay, hắn muốn quét ngang tất cả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.